23. Anh hề mũi dài. Sáng ngày hôm sau, với cái bụng trống rỗng, anh chàng Passepartout đáng thương, tủ nhủ, bằng mọi giá phải tìm thứ gì ăn. Anh định bán chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc vô cùng quý giá, từ thời cụ tổ để lại, nhưng không thể. Thuận lợi nhất đối với anh lúc này là sử dụng giọng ca Trời Phú ban tặng để kiếm miếng cơm. Anh biết vài ca khúc tiếng Pháp và tiếng Anh, chắc chắn những ai yêu ca nhạc phải tán thưởng ngay tức khắc. Từ khi họ biết đánh chủng chọe, đánh trống cơm, trống Provence, may ra họ đánh giá đúng tài năng thiên bẩm của anh. Nhưng có lẽ còn quá sớm nếu muốn tổ chức một buổi ca nhạc. Người dân bị đánh thức bởi tiếng kèn trống huyên náo thì chẳng bao giờ họ ném cho anh một đồng xu hình thiên hoàng. Bởi vậy, anh Passepartout quyết định đợi vài giờ nữa. Anh đi thơ thẩn một mình và chợt nảy ra ý tưởng. Trước hết, anh phải ăn mặc giống một nghệ sĩ lang thang. Anh sẽ đổi quần áo của mình lấy một bộ đồ phù hợp hoàn cảnh. Biết đâu, anh còn được thêm chút tiền nữa để giải quyết cái dạ dày khó bảo. Quyết định đã xong, giờ chỉ còn thực hiện. Anh chàng Passepartout khám phá ra tiệm buôn bán trao đổi đồ cũ ở góc đường. Sau một hồi ướm thử, anh bước ra trong chiếc áo dài Nhật Bản cũ kỹ, đầu vấn khăn sọc. Bù lại, anh còn được mấy đồng tiền bạc kêu lẻn kẻn trong túi. Hay quá, cứ như là mình đang ở lễ hội ấy. Anh Passepartout lẩm bẩm. Đã là người Nhật Bản, việc đầu tiên của anh chàng đó là vào quán trà gọi vài đồ ăn như một chàng trai Nhật Bản thực sự. Bây giờ, anh vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Mình không thể cứ mua đi bán lại quần áo thế này được. Mình phải xem cách nào ra khỏi đất nước kỳ lạ này càng sớm càng tốt. Sau đó, chàng trai đi về phía cảng xem những con tàu khách sắp rời bến đi châu Mỹ. Anh tính tìm việc trong vai trò người nấu ăn hoặc giúp việc, chỉ mong nhận được thù lao đủ trang trải cho chuyến đi và việc ăn uống mà thôi. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, bởi anh cũng chưa biết làm thế nào để đi được qua 4.700 dặm trên biển Thái Bình Dương từ Nhật Bản tới một thế giới mới. Ra tới gần cảng, anh thấy dự định của mình thật điên rồ. Ăn mặc kiểu này thì ai tin tưởng anh được? Anh ở phương trời nào tới, anh có giấy tờ chứng minh đâu? Suy đi tính lại mãi không ra, anh chàng vò đầu bứt tóc đi lại thơ thẩn trên các con phố. Chàng trai bỗng nhìn thấy một tấm áp phích to đùng viết bằng tiếng Anh như sau. Đoàn xiếc nhạo lộn hàng đầu Nhật Bản, bá tước William Batuka, chủ sở hữu, người đại diện hợp pháp. Trước khi lên đường tới Mỹ, nhiệt liệt chào mời tới tham dự buổi biểu diễn cuối cùng tại Nhật Bản mang tên Mũi Dài, Mũi Dài. Chỉ đạo dàn dựng công phu dưới sự bảo hộ trực tiếp của thần Tingu. Hãy chú ý! Người Mỹ, thứ mình cần đây rồi, công việc đây rồi! Anh chàng hét lên sung sướng. Anh đi theo đám hề cổ động cho tờ áp phích. 15 phút sau, anh dừng lại trước một nhà bạc to, đúng kiểu cách gánh xiếc lưu động anh từng làm trước kia. Xung quanh nhà bạc chan đầy lá cờ đuôi nheo sặc sỡ, vài nghệ sĩ tung hứng đứng trước cổng, mặc quần áo lòe loẹt. Đó là nhà hát của ngài William Batuka, giám đốc đoàn nghệ sĩ xiếc tung hứng nhào lộn và pha trò. Theo tấm áp phích có đăng, thì đây là buổi biểu diễn cuối cùng trước khi cả đoàn rời Nhật Bản tới nước Mỹ. Chàng trai người Pháp bước vào và xin gặp ông chủ Batuka. Ngay lập tức ông ta xuất hiện. Anh muốn gì hả chàng trai trẻ? Ông Batuka hỏi rất tự nhiên, ngay lần gặp đầu tiên. Ông có muốn một người giúp việc không, thưa ông? Anh Passepartout rụt rè hỏi. Một người giúp việc à? Ông Batuka vừa nhìn anh, vừa vuốt chòm râu đã ngã sang màu muối tiêu dày cộp. Tôi đã có hai anh giúp việc rất vâng lời và trung thành, nhưng chẳng làm nên tích sự gì cho công việc của tôi cả. Hai người ấy đây. Ông chủ gánh xiếc chỉ cho anh Passepartout thấy hai cánh tay chắc khỏe, thớ thịt cuồn cuộn và đường gân dọc ngang chằng chịt. Vậy tôi có giúp được gì ông không? Rất tiếc là không. Quỷ tha ma bắt, tôi nên vượt Thái Bình Dương cùng ông. À, ông Batuka nói tiếp, cậu không phải người Nhật, sao cậu ăn mặc thế này? Tôi mặc nếu tôi thích. Phải rồi, cậu là người Pháp hả? Vâng, tôi là người Paris chính hiệu. Vậy cậu biết nhăn mặt làm trò không? Tại sao? Anh Passepartout hỏi lại, chút bực tức ánh lên trong mắt anh. Người Pháp biết làm đủ trò, nhưng không hơn người Mỹ. Đúng, vậy đấy. Nếu tôi không thể nhận cậu làm trợ lý, thì cậu có làm anh hề không? Cậu thấy đấy, chàng trai trẻ. Tại Pháp người ta thích xem anh hề nước ngoài, còn ở nước ngoài người ta lại thích nhìn những anh hề Pháp. À, cậu có đủ dẻo dai không? Đặc biệt sau khi tôi được ăn một bữa ra trò. Cậu biết hát không? Có thưa ngài. Anh Passepartout trả lời, chính anh còn dự định hát kiếm vài xu trên phố. Nhưng anh có hát được không nếu anh phải trồng cây chuối, chân phải giữ con quay quay liên tục, còn chân trái giữ thanh kiếm thăng bằng? Tôi làm được. Anh Passepartout nhớ lại những bài tập đầu tiên thời niên thiếu của mình. Vậy đủ rồi. Ông Batulka không hỏi anh thêm nữa. Hợp đồng được ký kết ngay tức thì. Cuối cùng anh Passepartout cũng tìm được việc làm. Anh chàng đã ký hết bản hợp đồng sẽ diễn tại lễ kỷ niệm gánh xiếc Nhật Bản. Công việc chưa xứng với anh, nhưng điều đó không quan trọng. Mà điều quan trọng đó là trong vòng một tuần, anh phải có mặt tại San Francisco. Buổi biểu diễn được quảng cáo rầm rộ trên các áp phích và phương tiện thông tin đại chúng, gánh xiếc sẽ bắt đầu lúc 3 giờ. Tuy nhiên, các ban nhạc Nhật Bản đã tạo ra nhiều thứ nhạc âm ỉ in tai trước đó rất lâu. Anh chàng Passepartout không có thời giờ học kịch bản hoặc diễn lại bài biểu diễn tháp người do mũi dài thần Tingu trình diễn. Có vẻ màn câu khách mũi dài của ông Batulka khá thành công. Trước 3 giờ, rất đông khán giả đã vào chật kín cả nhà bạc to, người châu Âu, người Trung Quốc và người bản xứ, đàn ông, đàn bà, trẻ em, chen chúc ngay từ cổng. Các nhạc công ầm ĩ ở phía ngoài, toàn bộ dàn nhạc gồm chiêng, còng, sáo, trống con và trống lớn đang chơi hết mình. Những màn nhào lộn trên không chiếm phần lớn buổi biểu diễn. Phải thú nhận rằng, người Nhật đi thăng bằng trên dây tuyệt vời nhất thế giới. Một người diễn trò quạt thổi phía dưới với mấy tờ giấy, dây kéo đưa anh ta bay lên không trung, rồi xoe người ra, người khác được kéo lên, ống dẫn phả khói thơm mờ ảo. Dàn nhạc đánh một đoạn nhạc trầm lắng vang vọng. Khán giả bên dưới vỗ tay nồng nhiệt. Ngay lúc đó, một anh chàng thăng bằng với cây nến sáng xuất hiện lấy lại không khí sôi nổi, mà không cắt ngang buổi biểu diễn. Màn tiếp theo của anh xiếc cầm con quay, đang quay tích trên tay, chạy một vòng quanh sàn diễn. Sau đó anh ta chuyển con quay lên thanh kiếm dài sáng loáng, bước lên thang đã dựng sẵn, mà con quay không bị rơi hay ngừng quay. Một đám nghệ sĩ tung hứng khác lần lượt ném nhau lên không khí, truyền qua truyền lại như đánh cầu lông. Khán giả bị cuốn theo từng màn nhào lộn nhảy múa trên không, các nghệ sĩ biểu diễn với thang, sào, thùng, quả cầu, thật linh hoạt và chính xác cao độ. Nhưng sự lôi cuốn chủ yếu của buổi trình diễn là màn biểu diễn của những chàng mũi dài mà châu Âu vẫn chưa biết tới. Theo quảng cáo, đội mũi dài được thần Tingu bảo vệ. Các chàng trai ăn mặc như những vị anh hùng thời Trung Cổ, vai đeo đôi cánh lộng lẫy. Điểm đặc biệt, đó là tất cả anh chàng đều đeo cái mũi nhọn bằng tre dài 5-6 có khi tới 10 feet. Cái thì thẳng, cái thì cong queo. Họ biểu diễn những bài tập thăng bằng, nhào lộn. 12 thành viên tôn sùng thần Tingu nằm thẳng đơ trên sàn diễn, cái mũi như cái sào tre dựng thẳng lên trời. Trong khi đó, những người khác cầm que nhỏ phát ra tia chớp, chạy xung quanh đùa giỡn với cái mũi như cục thu lôi, nhảy qua nhảy lại, bay lượn trên đó rồi lộn vài vòng tới khó tin. Ở cảnh kết thúc cuối cùng, người dẫn chương trình thông báo sẽ có màn biểu diễn đặc biệt, màn tháp người. Có khoảng 50 anh chàng mũi dài đứng xếp lên nhau thể hiện hình ảnh chiếc xe của Yaganan. Nhưng một trong những người tạo nên nền tảng của chiếc xe đã nghỉ việc, và đạo diễn cần người vừa khỏe mạnh vừa khéo léo, nên anh Passepartout dĩ nhiên được chọn để thay thế vị trí đó. Chàng trai đáng thương cảm thấy mình vô cùng thảm hại lúc khoác bộ trang phục đặc biệt, vai đeo đôi cánh thiên thần lấp lánh và kèm thêm cái mũi dài quái dị. Nhưng cuối cùng, cái mũi đó chính là đồ nghề kiếm ăn của anh. Anh chàng bước ra sân khấu nằm dài dưới sàn cùng các đồng nghiệp. Cái mũi tre vươn tới gần nhà. Nhóm thứ hai đã sẵn sàng, tới nhóm thứ ba tiếp lên trên, nhóm thứ tư, cho tới khi một người đứng trên cùng với tay tới đỉnh. Tiếng cổ vũ reo hò cuồng nhiệt, ban nhạc chơi thứ nhạc in tai nhức óc. Bỗng cái tháp người lảo đảo rồi đổ sụp không thương tiếc. Đó là lỗi của anh Passepartout. Anh ta đã rời bỏ vị trí của mình. Anh nhảy qua hàng đèn chiếu, treo lên bậc thang phải, rồi ngã quỵ dưới chân một khán giả và hét to. Trời ơi, ông chủ, ông chủ! Anh ở đây à? Dạ vâng, tôi đây. Tốt rồi, chúng ta ra tàu nhanh thôi. Ngài Fox, cô Aoda cùng anh Passepartout nhanh chóng ra ngoài nhà bạc. Ba người gặp ngay ông Batulka đang giận dữ và đòi bồi thường thiệt hại cho việc đổ vỡ hình tượng tòa tháp. Ngài Fox đếm cho ông ta một nắm giấy bạc, hy vọng chủ đoàn xiếc bình tĩnh trở lại. Con tàu đi châu Mỹ xuất phát lúc 6 giờ rưỡi. Đúng lúc đó, Ngài Fox, cô Aoda, anh chàng trợ lý Passepartout với đôi cánh sau lưng và cái mũi dài 6 feet, ba người vội vã lên tàu. 24. Hành trình vượt Thái Bình Dương. Những gì xảy ra trên con tàu nhỏ trọng tải 20 tấn tới Thượng Hải, chắc hẳn chúng ta dễ dàng đoán ra được. Tàu chở khách đi Yokohama đã bắt được tín hiệu cấp cứu của tàu Tankade. Trông thấy lá cờ rủ từ đằng xa, viên thuyền trưởng cho tàu chạy về phía con tàu nhỏ buồm dập. Về phần thuyền trưởng John Bunsby, ngoài phần tiền đã giao kèo từ trước, Ngài Phóc còn đưa thêm cho ông một món tiền kha khá lên tới 550 bảng Anh. Sau đó, Ngài Phóc, cô Aoda và Tay Fix lên tàu tới Yokohama. Ba người tới nơi vào sáng ngày 14 tháng 11. Ngài Phóc đuổi kịp tàu Carnatic. Các tính toán của ông đều không bị thiếu thời gian. Tại đây, Ngài được biết anh trợ lý của mình đã tới từ hôm trước. Phải tìm kiếm anh Passepartout ngay lập tức. Ngài Phóc đã gửi thông báo tới tòa lãnh sự của Anh và Pháp một cách vô ích. Và bây giờ Ngài đang hoài công đi khắp các con đường của thành phố để tìm kiếm anh trợ lý bị thất lạc của mình. Linh cảm đưa Ngài tới gánh xiếc của ông Batulka. Ngài chắc chắn sẽ không thể nhận ra anh chàng Passepartout trong bộ quần áo đặc biệt. Nhưng sau cùng, thật may mắn, hai người đã tìm thấy nhau. Cô Aoda kể cho anh Passepartout nghe về chuyến đi cùng tên Fix từ Hồng Kông tới Thượng Hải trên tàu Tankade. Chàng trai không thấy bất ngờ khi nghe thấy cô Aoda nhắc tới gã thám tử xấu xa đó. Anh nghĩ bụng, đây chưa phải lúc tiết lộ cho ông chủ về việc xảy ra giữa anh và tên Fix, thêm nữa là sự vắng mặt của anh. Anh chỉ nhận lỗi và xin ông chủ tha thứ vì đã say xỉn ở Hồng Kông. Ngài Phúc lạnh lùng không nói câu nào, sau đó ngài lấy từ quỹ một khoản tiền nhỏ nhỏ cho anh Passepartout mua quần áo cần thiết. Anh chàng tháo cái mũ dài ngoằng và đôi cánh vướng víu ra khỏi người, anh chẳng giữ lại bất cứ thứ gì thuộc về thần tinh gu. Con tàu từ Yokohama tới San Francisco thuộc về tập đoàn vận chuyển Thái Bình Dương mang tên Đại Tướng Răng. Con tàu khá rộng rãi và tiện nghi, động cơ vận hành tuyệt vời, bánh lái khổng lồ và tải trọng 2.500 tấn. Người ta để con lắc cân bằng trên boong tàu. Cán piston hoạt động lên xuống liên tục, thanh nối piston với trục khuỷu vận động theo vòng tròn trực tiếp nối với nguồn nước. Tàu Răng có 3 cột buồm thẳng đứng, căn buồm rất rộng, vì thế nó tạo được sức gió khá lớn. Con tàu chạy 12 dặm một giờ và có thể vượt đại dương trong 21 ngày. Ngài Phúc hy vọng sẽ tới San Francisco vào ngày mùng 2 tháng 12, tiếp theo tới New York vào ngày 11 và sau cùng trở lại London vào ngày 20. Ngài có thể lợi vài giờ trong cuộc hành trình kết thúc vào ngày 21 tháng Chạp. Hành khách lên tàu khá đông, trong đó có người Anh, người Mỹ, nhiều dân phu đi California, thêm vài sĩ quan Đông Ấn, những người dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh rỗi đi khắp thế giới. Bánh lái quay đều đều, con tàu sừng sững băng qua Thái Bình Dương bao la. Ngài Phúc vẫn ít nói và điềm tĩnh như mọi khi. Anh chàng Passepartout để ý thấy, hình như cô Aoda càng lúc càng thấy quyến luyến bản tính trầm lặng mà hào hiệp ấy. Cô rất ưng kế hoạch của ngài, dần dần. Cô cảm thấy thiếu kiên nhẫn mỗi khi có sự việc cản trở lộ trình. Thường thì cô hay nói chuyện với anh Passepartout, anh chàng luôn không hết lời ca ngợi ông chủ chân thành, rộng lượng, tận tâm của mình, và trấn an cô về kết quả thành công của chuyến đi. Mọi khó khăn đã qua, anh kể cho cô câu chuyện về hai thành phố kỳ lạ là Nhật Bản và Trung Quốc mà anh ấn tượng nhất. Chỉ còn chuyến tàu hỏa từ San Francisco tới New York và một chuyến tàu thủy vượt Đại Tây Dương từ New York tới Liverpool. Ngài Phúc sẽ hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới đúng theo thời hạn thỏa thuận. Vào ngày thứ 9 sau khi rời Yokohama, Ngài Phúc tính toán cuộc hành trình đã trải qua chính xác nửa vòng trái đất. Con tàu mang tên Đại Tướng Răng vào ngày 23 tháng 11 sẽ đi qua đường kinh tuyến 180 độ trùng với kinh tuyến gốc Greenwich ở London. Ngài Phúc có 52 ngày căng thẳng, trong số 80 ngày, ngài chỉ còn 28 ngày nữa. Tuy nhiên, ngài còn một nửa chặng đường phải hoàn thành. Chuyến đi từ London tới Aden, từ Aden tới Bombay, từ Calcutta tới Singapore và từ Singapore tới Yokohama đã xong. Ngài có thể đi đúng hướng qua 55 vĩ tuyến được không? Bắt đầu từ London, tổng khoảng cách chỉ khoảng 12.000 dặm. Tuy nhiên, do phương tiện tàu thuyền đi theo lộ trình sắp sẵn, ngài sẽ phải đi 26.000 dặm. Ngày 23 tháng 11 này, ngài Phúc đã hành trình tổng cộng 17.500 dặm. Và giờ đường biển chỉ đi theo đường thẳng, Tay Fix sẽ không gây trở ngại cho ngài được. Một việc thú vị nữa cũng xảy ra vào ngày 23 tháng 11. Anh Passepartout thấy lòng vui khấp khởi. Hẳn chúng ta còn nhớ rằng anh chàng bướng bỉnh đã khăng khăng giữ chiếc đồng hồ gia truyền đúng giờ London và cho rằng giờ các nước anh đi qua đều sai cả. Vậy mà ngày hôm đó, anh không hề vặn nó chạy nhanh hay chậm. Đồng hồ của anh vẫn khớp với các đồng hồ chính xác trên tàu. Anh chàng đã thắng. Nếu có tên Fix ở đây, anh sẽ phải kể ngay cho hắn việc này. Thằng đểu cán còn kể cho mình một câu chuyện thật là dài nữa. Anh Passepartout nhắc lại, gì nhỉ, về kinh tuyến, mặt trời với cả mặt trăng. Mặt trăng, đúng rồi, thật ngớ ngẩn. Mình dám khái là mặt trời sẽ có vài ngày điều chỉnh theo đồng hồ thần diệu của mình. Đúng là đồng hồ của cụ tổ. Anh chàng Passepartout không hề biết rằng sự thật chiếc đồng hồ của anh được chia thành 12 giờ như tất cả các đồng hồ hiệu Italia khác. Anh không có lý do gì để hoan hỷ cho cái đồng hồ cũ. Thay vì chỉ 9 giờ sáng, đồng hồ của anh cũng 9 giờ, nhưng đang là 9 giờ tối. 24 giờ của anh sau nửa đêm hoàn toàn khác biệt giữa giờ London vì anh đang ở vị trí kinh tuyến 180 độ. Nhưng nếu Fix có thể giải thích rõ ràng hiện tượng địa lý thú vị này, thì anh Passepartout sẽ không ngộ nhận hoặc anh chàng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, nếu tay thám tử ở trên tàu bây giờ, chắc hẳn chàng trai người Pháp sẽ tóm cổ Fix và hân hoan khoe khám phá quan trọng của anh. Vậy thì Fix đang ở đâu? Đương nhiên rồi, hắn cũng ở trên tàu Grand. Quả nhiên khi tới Yokohama, tên thám tử không bám theo ngài Fox mà tới ngay lãnh sự quán Anh. Hắn được tin đã có lệnh bắt ngài Fox, lệnh bắt theo hắn từ Bombay. Nhưng rồi tên Fix thất vọng vô cùng khi biết rằng lệnh bắt giữ không có hiệu lực ở đây. Ngài Fox đã rời các thuộc địa của anh, giờ đây Fix phải kiếm được lệnh trao trả tội phạm của nước sở tại. Thôi được, Fix nhủ thầm sau phút nóng giận, lệnh bắt giữ sẽ được thực thi ở Anh. Tên vô lại có vẻ đang trở về đó, mình sẽ phải bám theo lão ta. Được rồi, mình sẽ phải vượt Thái Bình Dương cùng lão già ấy. Còn đám tiền, trời ơi, cầu trời phù hộ nó vẫn còn. Nhưng tên trộm đã đi khá nhiều rồi nhỉ. Tiền chi phí, tiền bảo lãnh, tiền mua voi và vô khối loại tiền khác phải hơn 5.000 bảng. Không sao, ngân hàng vẫn sẽ giàu to. Hắn quyết định lên tàu răng cùng ngài Phóc và cô Aouda. Chiều hôm đó, tên thám tử đẻo cán vô cùng kinh ngạc khi trông thấy anh Passepartout. Hắn lẩn nhanh xuống cabin tránh lời giải thích và hy vọng đám hành khách đông đúc làm anh Passepartout hoa mắt không nhận ra hắn. Tuy nhiên, ngay chiều hôm đó, Fix không may gặp đối diện anh trợ lý Passepartout ở mũi tàu. Anh chàng Passepartout không ngần ngừ, chạy tới túm cổ tên thám tử. Chẳng cần chờ hắn giải thích, anh chàng nện cho hắn một trận ra trò. Thân hình tên Fix phải chống đỡ hàng loạt cú đấm mạnh hơn cả võ sĩ quyền Anh. Đấm tên Fix xong, anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn lùng còn bò dậy trông thật thảm hại, lạnh lùng nói với anh. Anh đã xong chưa? Cho lần này thì xong rồi. Vậy thì cho tôi được nói với anh mấy chuyện. Có chuyện gì? Vì quyền lợi của ông chủ anh. Anh Passepartout thấy tên Fix có vẻ nghiêm nghị, anh im lặng đi theo hắn. Họ ngồi xuống dãy ghế ngồi ngoài bong. Anh vừa đánh tôi, Fix nói. Không sao, tôi mong anh đánh tôi. Nào, giờ hãy nghe đây. Từ trước đến giờ, tôi là địch thủ của ông Fox, nhưng cho tới giờ phút này, tôi là người ủng hộ ngài. A ha, anh Passepartout cười khẩy. Anh đã tin chắc ngài là một người trung thực. Không, Fix đáp lại lạnh lùng. Tôi nghĩ lão ta là tên trộm. Này, đừng manh động nhé, để tôi nói nốt. Khi ông ấy ở trên các thuộc địa của anh, thì công việc của tôi là giữ chân ông ta cho tới khi tôi có lệnh bắt giữ. Tôi đã làm đủ thứ giữ ông ta chậm chân. Tôi đã xúi các ông thầy tu ở đền Bombay đâm đơn kiện. Tôi làm anh say xỉn ở Hồng Kông. Tôi chia rẽ anh với ông ta. Tôi làm ông ta trễ chuyến tàu đi Yokohama nữa. Chàng trai vừa nghe vừa siết chặt nắm tay. Nhưng bây giờ, Fix tiếp tục. Ông Fox sẽ quay lại anh. Tôi sẽ theo ông ta đến đó. Nhưng tương lai, tôi sẽ không gây bất cứ trở ngại gì cho ông Fox. Từ đây ván bài của tôi đã thay đổi. Anh thấy đấy, đơn giản bởi vì nhiệm vụ của tôi là như vậy. Lợi ích của anh cũng như lợi ích của tôi thôi. Anh nghĩ mà xem, chỉ trên đất anh mới biết anh đang phục vụ một tên tội phạm hay một con người lương thiện. Anh Passepartout chăm chú lắng nghe từng lời tên Fix nói. Anh tin rằng hắn ta đang rất thành thật. Vậy chúng ta có phải là bạn của nhau không? Tên thám tử hỏi lại. Bạn à? Không. Nhưng đồng minh thì có thể đấy. Với điều kiện anh phải giữ lời. Chỉ cần tôi thấy anh có âm mưu phản bội, dù anh chưa hành động, tôi sẽ vặn cổ anh không thương tiếc. Đồng ý. Tên thám tử bình thản. 11 ngày sau, vào ngày mùng 3 tháng 12, con tàu mang tên Đại Tướng Răng đã tới eo biển Golden Gate và tới vịnh San Francisco. Chú thích. Eo biển Golden Gate, eo biển phía tây California, nối liền vịnh San Francisco với Thái Bình Dương. Hết chú thích. Ngài Phileas Fogg đã không nhanh hay chậm một ngày nào. 25. Vẻ đẹp San Francisco. Vào lúc 7 giờ sáng, ngài Fox, cô Aouda, theo sau là anh trợ lý Passepartout đặt chân xuống lục địa châu Mỹ. Bến cảng di động, lên xuống theo mực nước thủy triều, vì vậy khá thuận tiện cho các con tàu lớn. Sát cạnh họ là vô số thuyền cao tốc đủ loại, tàu thủy của tất cả các quốc gia và nhiều tàu hơi nước chạy từ Sacramento tới nhánh sông của nó đổ ra biển. Chú thích: Sacramento, thủ đô của California, Mỹ. Hết chú thích. Ở đây tập trung hoạt động thương mại quy mô lớn, trải rộng khắp Mexico, Chile, Peru, Brazil, châu Âu, châu Á và tất cả các hòn đảo thuộc địa phận Thái Bình Dương. Anh chàng Passepartout vô cùng thích thú khi đã đặt chân tới lục địa châu Mỹ, là lục địa cuối cùng. Rõ ràng, nguy hiểm cũng đã qua ít nhiều. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đó, anh chàng bị vấp ngay vào mấy tấm ván cũ kỹ và ngã lộn nhào xuống đất. Có khi vì sung sướng được đặt chân tới thế giới mới mà anh hét quá to, làm kinh động hằng hà sa số chim cốc và chim bồ nông luân đậu trên cảng, làm chúng sợ hãi bay tán loạn. Ngay khi vừa lên bờ, Guy Fawkes hỏi thăm giờ khởi hành của chuyến xe lửa đầu tiên trong ngày đi New York. Đó là lúc 6 giờ chiều. Vậy là ngài có trọn một ngày để tiêu pha tại thủ phủ bang California. Ngài gọi một chiếc xe mất $3. Ngài cùng cô Aouda lên phía ghế sau, anh Passepartout ngồi ghế trước cùng người lái. Họ chỉ bắt tài cho tới khách sạn quốc tế. Anh chàng Passepartout hào hứng ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Anh đi qua những con đường rộng, những dãy nhà san sát, qua nhà thờ theo lối kiến trúc Gothic của người theo đạo Anglo-Saxon, qua bến cảng lớn, những cung điện bằng gỗ lộng lẫy, các kho hàng xây bằng gạch nung. Không chỉ có người Mỹ, người châu Âu sinh sống ở đây, mà còn có cả người Trung Quốc và người Ấn Độ. Anh Passepartout khá kinh ngạc với tất cả những gì anh trông thấy. San Francisco vẫn là thành phố nổi tiếng trong truyền thuyết của năm 1849, thành phố của những tên cướp, kẻ đốt nhà và bọn giết người bị truy nã khắp nơi. Cướp bóc xảy ra liên miên, luật pháp không hiệu lực, nơi người ta đánh bạc bằng vàng nguyên chất. Một tay cầm súng lục, một tay cầm dao. Nhưng thời tươi đẹp đó đã qua rồi, San Francisco đang phô bày dáng vẻ yêu kiều của một thành phố thương mại phát triển. Đứng trên tòa tháp cao ngất ngay giữa trung tâm thành phố, ta có thể quan sát được bức tranh toàn cảnh của San Francisco, nhìn rõ các con đường và đại lộ cắt nhau ngang dọc. Ở dưới là khu người Trung Quốc bán hàng nhập khẩu từ đế chế Trung Hoa. Có thể trông rõ vô số mũ phớt vành to và áo sơ mi đỏ gắn lông chim của người Ấn. Các quý ông trang nhã mặc áo choàng đen và đội mũ tơ tằm. Vài con phố, đặc biệt là phố Montgomery, giống y hệt phố Regent ở London, đại lộ Italia ở Paris hay đường Broadway ở New York. Tất cả đều huy hoàng tráng lệ với nhiều gian hàng rộng lớn phơi bày hàng hóa tuyệt đẹp của tất cả các quốc gia nổi tiếng. Khi anh chàng Passepartout bước chân vào khách sạn quốc tế, anh có cảm tưởng mình chưa rời khỏi nước Anh một lần nào. Tầng trệt của khách sạn là một quầy bar rộng lớn mênh mông. Ở đó, phục vụ vô số thức uống và đồ ăn tuyệt hảo, đầy đủ các món từ bia tươi, súp thịt gà, bánh quy bơ, mở cửa mời mọi người qua đường. Người ta chỉ trả tiền cho đồ rượu, bia đen hay rượu sherry. Đúng là phong cách Mỹ mà anh Passepartout khoái khẩu. Quán ăn tự phục vụ của khách sạn khá tiện nghi. Ngài Fawkes và cô Aouda đang ăn uống no nê. Sau bữa sáng, hai người rời khách sạn tới văn phòng lãnh sự quán Anh xin cấp visa. Ngài gặp anh trợ lý ở ngoài cổng khách sạn. Anh liền hỏi ngài Fawkes có nên thận trọng mua vài khẩu súng lục hay súng trường gì đó trước khi lên tàu hay không. Anh chàng đã nghe kể nhiều về người Sioux và người Pawnees thường chặn tàu hỏa như những tên cướp Tây Ban Nha. Ngài Fawkes trả lời đó là việc đề phòng vô ích, nhưng ngài vẫn để anh tùy cơ hành động khi thấy cần. Chưa đi được nổi 200 bước, ngài tình cờ gặp ngay tên Fitz. Tay thám tử giả bộ ngạc nhiên hết sức. Kỳ lạ chưa, ngài Fawkes và tôi cùng vượt Thái Bình Dương mà không hề gặp nhau một lần trên tàu. Dẫu sao, Fitz cũng có thể lấy làm vinh hạnh được gặp lại quý ông hào hoa phong nhã mà hắn nợ quá nhiều. Và vì công việc gọi hắn quay trở lại châu Âu, nên Fitz rất vui mừng được tiếp tục chuyến đi cùng ngài Fawkes. Ngài Fawkes lịch thiệp đáp lại rằng chính ngài mới là người được vinh dự. Tên thám tử không muốn tuột mất miếng mồi béo bở một lần nữa. Hắn mời ngài cùng cô Aouda tham quan một vòng thành phố San Francisco. Ngài Fawkes nhã nhặn đồng ý. Vậy là cô Aouda, ngài Phyllis Fawkes và tên Fitz lững thững dạo quanh các phố phường. Điểm đến của họ là phố Montgomery đầy kín người. Người ta còn đứng trên cả nóc xe. Những người đàn ông khỏe mạnh giơ cao tấm hình lớn, cờ biểu ngữ băng rôn ngập đường phố, tung bay trong gió. Tiếng hét vang mạnh mẽ vang lên cùng hàng ngàn cánh tay đang giơ cao. Hoan hô Camelford! Hoan hô Moneyboy! Đây là cuộc biểu tình lớn, tên Fitz đoán. Chúng ta không nên đi cùng đám đông, rất nguy hiểm thưa ngài. Có thể đây là cuộc biểu tình phản đối chính quyền. Ngài Phúc đáp. Tên Fix cười mỉm và để tránh chen chúc nhau, đám đông đi dọc về phía cuối Montgomery. Ở đây đặt kho chứa than và xăng không được bảo vệ, hình như đám đông đang tiến thẳng tới đó. Mục đích của cuộc biểu tình thật sự là gì? Những nhóm người tập hợp với nhau trong dịp gì? Ngài Phileas Fogg không tưởng tượng ra nổi. Có thể đề cử vị trí gì đó thuộc cấp cao trong chính quyền hoặc quốc hội Mỹ. Điều gì làm kích động đám đông kia nhỉ? Không còn nghi ngờ gì nữa, người ta đang biểu tình việc bầu cử quốc hội. Đám đông giương cờ và biểu ngữ khắp nơi. Đoàn người di chuyển như đợt sóng nhấp nhô, không thấy xuất hiện nhiều mũ đen. Đi đầu đám đông chỉ là vài người, nhưng kéo theo đằng sau là từng lớp người đông nghịch. Rõ ràng là cuộc biểu tình kích động về Alabama. Davis khẳng định, mặc dù sự thật thế nào thì hai người vẫn chưa nắm được. Có thể, ngài Fox đáp cục ngủng. Có hai ứng viên, ngài Camerford và ngài Mandy Boy. Cô Aouda nép vào người ngài Fox, quan sát quang cảnh huyên náo với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức, trong khi tên Fix hỏi một người đàn ông đứng gần đấy về vụ việc đang xảy ra. Người đàn ông chưa kịp trả lời, bỗng xuất hiện những tiếng thét kinh hoàng. Người ta hô to và chạy điên cuồng, gậy chăn biểu ngữ trở thành vũ khí tấn công của hai nhóm người thuộc hai bè phái khác nhau. Họ đấm nhau thùm thụp, chặn xe buýt hai tầng đang phải đi ngang qua đó. Họ còn cởi giày ném vào mặt nhau loạn xạ. Cai Phốc nghe có tiếng súng lục đùng đoàn lẫn trong tiếng gào thét âm ỉ huyên náo. Vài người tiến lại gần cầu thang và bước lên gào thét trên đó. Cảnh tượng hỗn loạn đáng sợ. Ngài Phúc không hiểu sau cuộc chiến này thì Moneyboy hay Camerford sẽ chiến thắng. Chúng ta nhanh rút thôi. Tên Fix hét to. Hắn không muốn người mình đang săn đuổi gặp phải một vố tệ hại hoặc bị lôi vào vụ việc lôi thôi. Nếu có vấn đề liên quan tới nước Anh trong chuyện này và người ta nhận ra chúng ta sẽ bị ăn đòn đủ thưa ngài. Về nước Anh. Ngài Phúc nói tiếp. Nhưng chưa để ngài nói hết câu, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, người ta kêu gào điên cuồng. Hoan hô, ủng hộ Moneyboy, hoan hô! Đó là đám người biểu tình đứng về phía Moneyboy đến tiếp viện bằng cách tấn công nhóm người theo Camerford. Ngài Fox, cô Aouda và tên Fix bị kẹt giữa hai đám đánh nhau, đã quá muộn để ba người tháo chạy. Dòng người cầm cây mây gậy gỗ xông vào nhau, la ó ầm ĩ không thể cản nổi. Ba người chen lớn trong đám người hiếu chiến, cố gắng tránh từng làn roi mây, gậy gỗ đang bổ vào nhau. Một anh chàng to kền, cầm lúp vốn râu màu đỏ rực, nước da hồng hào, hình như là thủ lĩnh của cả bọn, đang giơ nắm đấm khủng khiếp. Về phía ngài Phốc mảnh dẻ, chắc chắn ngài Phốc sẽ phải chịu một cú đòn oan ức đến xây tẩm mặt mày. Nếu tên Fix không vì lòng tận tâm, đứng đằng trước đỡ cho ngài, một cục u to đùng tức khắc rung phòng lên dưới cái mũ lụa. Tên người Mỹ kia! Ông Phóp hét to, cặp mắt hình viên đạn nhìn về phía tên đô con. Thằng người anh khốn khiếp! Tên kia đáp lại, chúng ta còn gặp nhau. Thế à, cứ tự nhiên. Ông già ghê nhỉ, ông tên gì? Phileas Fogg. Được đấy, đại tá Stan Proctor đây, ông già cố nhớ đi nha. Rồi đám đông tràn qua, Fix bị ngã nhào, rồi lồm cồm đứng dậy, quần áo rách bươm. May mắn thay, hắn không bị bầm dập lắm. Tuy nhiên, cái áo khoác du lịch bên ngoài bị xẻ lệch, quần hắn bây giờ trông giống y hệt quần Ấn Độ rộng thùng thình. Rốt cuộc chỉ có cô Aouda tránh được chuyện lôi thôi, còn tên Fix ê ẩm với cái mặt sưng vù. Cảm ơn. Ngài Phóc nói với tên thám tử ngay khi họ thoát ra khỏi đám đông. Cảm ơn bây giờ đâu cần thiết nữa, nhưng ông đi với tôi. Fix đáp lại, đi đâu? Tới cửa hàng quần áo. Dù sao, tới cửa hàng quần áo lúc này rất hợp lý. Bởi quần áo của ngài Phúc cũng tơi tả. Một tiếng sau, hai người lại khoác lên mình mũ áo lịch lãm và cùng trở về khách sạn quốc tế. Anh chàng trợ lý đang đợi ông chủ của mình. Anh trang bị tới 6 khẩu súng lục có dao găm quanh mình, có thể bắn 6 phát cùng một lúc. Khi chàng trai trông thấy Fix phía sau ông chủ, mặt anh tối sầm tức giận. Cô Aouda kể ngay cho anh về vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra, làm anh bình tĩnh trở lại. Rõ ràng cho tới phút này, tên Fix không phải là kẻ thù mà là đồng minh. Hắn đã giữ lời. Sau bữa ăn tối, một chiếc xe ngựa tới đưa hành khách và hành lý ra ga. Lúc bước lên xe, ngài Phúc nói nhỏ với tên Fix. Anh không gặp tên đại tá Proctor đó nữa à? Không, tôi sẽ quay trở về Mỹ để tìm hắn. Vẻ mặt ngài Phúc điềm tĩnh, ngài lạnh lùng nói thêm. Thật không chấp nhận được cho một người anh chính cống chấp nhận bị đánh mà không trả miếng. Fix im lặng mỉm cười. Rõ ràng ngài Phúc là người Anh, một người Anh nếu không thể đấu tay đôi trên đất nước họ thì họ sẽ đấu ở nước ngoài để bảo vệ danh dự của mình. Lúc 6 giờ kém 15, hành khách tới nhà ga. Đoàn tàu chuẩn bị khởi hành. Ngài Phúc chưa lên tàu vội, ngài bắt chuyện với một anh nhân viên. Này anh bạn, hôm nay có chuyện lộn xộn gì ở San Francisco à? Đó là cuộc meeting thưa ngài. Anh ta đáp, vậy mà tôi thấy đường phố náo loạn. Đó chỉ là cuộc meeting tổ chức để vận động bầu cử. Chắc là bầu cử một vị tổng tư lệnh hả anh? Không phải đâu thưa ngài, bầu ra thẩm phán hòa giải đấy. Nghe xong, ngài Phileas Fogg bước lên toa tàu, đoàn tàu vừa kịp lăn bánh. 26. Đường xe lửa. Từ đại dương tới đại dương, người Mỹ đang slogan quảng bá hình ảnh tuyến đường sắt liên thông. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty đường sắt Thái Bình Dương chia làm hai tuyến riêng biệt. Thái Bình Dương trung tâm giữa San Francisco và Oakland. Thái Bình Dương liên hợp giữa Oakland và Omaha. Tại đây quy tụ 5 tuyến đường khác nhau giúp dân cư Omaha liên lạc với New York. New York và San Francisco liên kết với nhau bằng tuyến đường sắt nối liền khoảng 3.780 dặm giữa Omaha và Thái Bình Dương. Đường sắt phải vượt qua một vùng vẫn còn thổ dân da đỏ và nhiều loài thú dữ sinh sống. Người Mormon bắt đầu cho di dân đến vùng đất rộng này vào khoảng năm 1845 sau khi họ bị đánh đuổi khỏi Illinois. Chú thích, Illinois một bang của Mỹ. Hết chú thích. Ngày trước, muốn đi từ New York đến San Francisco, trong hoàn cảnh thuận lợi nhất, người ta cũng phải mất 6 tháng. Giờ đây chuyến đi chỉ vẻn vẹn 7 ngày. Vào năm 1862, mặc dù các thượng nghị sĩ ở miền Nam, những người mong muốn con đường xe lửa đi về hướng Nam, lại quyết định xây con đường giữa vĩ tuyến 41 và 42, Tổng thống Lincoln điều chỉnh điểm dừng chân cuối cùng của con tàu tại thành phố Omaha, vùng Nebraska. Hết chú thích. Nebraska, một bang của Mỹ, thủ đô là Lincoln. Hết chú thích. Công việc khởi đầu theo đúng tinh thần làm việc của người Mỹ, không cần nhanh chóng mà phải đạt chất lượng tốt. Đường sắt được xây dựng trải dài trên đồng cỏ, công nhân làm việc với năng suất một ngày nửa dặm đường hoàn thành. Một đầu máy xe lửa tiếp tục được chuyển đến, cứ thế, tuyến đường sắt chẳng mấy chốc hoàn thiện. Đường sắt Thái Bình Dương được hợp thành bởi nhiều tuyến nhỏ đi qua các bang của Mỹ. Tuyến Iowa, tuyến Kansas, tuyến Colorado và tuyến Oregon. Rời Omaha, con tàu đi dọc bờ phía trái của sông Platte. Gặp nhau tại nhánh phía Bắc, nối tiếp nhánh phía Nam, qua vùng Laramie và dãy núi Wasatch, đổi hướng qua hồ Salt Creek. Chú thích, hồ mặn lớn, miền Bắc Utah, Mỹ, là hồ nước muối lớn nhất tại phía tây bán cầu Bắc, nổi tiếng với lượng muối trong nước cao hơn cả lượng muối trung bình ở nước biển. Hết chú thích. Thuộc thành phố Salt Lake. Qua thủ phủ Mormon, thung lũng Tuila, đi tiếp tới sa mạc Mỹ, tới dãy núi Cedar và Humboldt. Dãy Sierra Nevada, rồi băng qua sông Sacramento thuộc Thái Bình Dương. Tuyến đường sắt trong 7 ngày có vẻ khả quan, ngài Phileas Fogg hy vọng sẽ lên tàu vượt Đại Tây Dương ở New York vào ngày 11 để tới Liverpool đúng lịch. Toa xe lửa nơi ngài Fogg đã đặt chỗ là một toa loại dài, có 8 bánh xe nối nhau và không chia ngăn bên trong. Hai bên là hai hàng ghế ngồi, chỗ đứng ở hai đầu toa và lối đi giữa hai hàng ghế rất rộng rãi thoáng mát. Đúng là khoang hạng nhất. Ngài Fogg ngồi ghế ngủ hạng nhất. Nếu muốn ngắm cảnh, ngài có thể ra ban công nhìn ra phía ngoài. Toa tàu còn có quầy bar, chỗ hút thuốc, tất cả làm vừa lòng hành khách khó tính nhất. Ngài Phúc hy vọng cô Aouda sẽ thấy thoải mái trong một tuần tới. Người soát vé và nhân viên bán đồ ăn thức uống, thuốc lá, thứ nhấm nháp trên tàu đi đi lại lại luân phiên nhau ở lối đi giữa. Hành khách đã lên đường từ ga Oakland từ 6 giờ chiều, lúc này trời đã về đêm. Đêm lạnh, ảm đạm và buồn u uất. Lái tàu dự báo sắp sửa có tuyết rơi, con tàu chạy chậm, lái tàu biết những chỗ sẽ phải dừng lại. Nên để tốc độ không quá 20 dặm một giờ. Dẫu sao, với tốc độ này, con tàu vẫn tới Omaha với thời gian cho phép. Không gian dần dần yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện thầm thì của mấy cụ có tuổi đang khó vào giấc. Anh Passepartout ngồi cạnh tên thám tử, nhưng hai người không nói với nhau câu nào. Sau nhiều sự việc xảy ra, hai anh chàng không có sự thông cảm lẫn nhau hay thân mật như trước nữa. Bản tính tên Fitz không thay đổi, nhưng còn anh Passepartout có phần kín tiếng hơn, anh sẵn sàng phẳng cổ tên Fitz nếu cảm thấy bực tức. Tàu hỏa khởi hành được một tiếng thì tuyết rơi. May thay, tuyết rơi không quá dày làm ảnh hưởng cuộc hành trình. Qua khung cửa sổ, người ta chỉ còn thấy một mảng rộng lớn màu trắng nhờ nhờ, trên đó cuồn cuộn thứ hơi nước màu xám nhạt tỏa ra từ đầu máy. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, người quản lý bước vào từng toa, thông báo cho hành khách giờ ngủ đã đến. Phía sau ghế ngồi là hệ thống giường ngủ xếp gọn. Trong mấy phút, toa đã biến thành nhiều phòng ngủ con, lưng ghế xếp lại, những chiếc giường bọc nệm êm ái được mở ra khá thông minh. Ngay sau đó, mỗi hành khách được ngả lưng trên chiếc giường tiện lợi, gối nằm thoải mái, kèm thêm bức màn dày ngăn cách được căng ra để tránh cái nhìn tò mò. Chỉ còn chuyện lên giường và đánh một giấc, trong khi con tàu xả hết tốc lực chạy xuyên California. Thành phố nằm giữa San Francisco và Sacramento không có lắm đồi núi. Tuyến đường sắt Thái Bình Dương lấy Sacramento làm điểm xuất phát, kéo dài về hướng đông tới Omaha. Tuyến đường nối liền San Francisco và Sacramento dọc theo sông Mỹ. Con sông đổ ra vịnh San Pablo gần đó. Con tàu chạy khoảng 120 dặm giữa những thành phố, mất 6 tiếng đồng hồ vào lúc giữa đêm, trong khi hành khách đang ngủ say. Chẳng ai thấy khung cảnh Sacramento, những nơi quan trọng như tòa nhà chính phủ, bến cảng, những con đường rộng, những khách sạn như lâu đài nguy nga, quảng trường và cả nhà thờ. Ra khỏi Sacramento, qua Brooklyn, Auburn, Colfax, xe lửa chạy vào dãy núi Nevada, con tàu chạy qua ga Cisco lúc 7 giờ sáng. Một giờ sau, toa phòng ngủ trở lại thành toa ghế ngồi bình thường. Hành khách có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp như tranh vẽ qua ô cửa kính nơi họ đi qua. Tuyến đường xe lửa uốn lượn theo địa thế thất thường của dãy núi. Chỗ này bám vào sườn núi, chỗ kia như treo trên vực thẳm. Nhiều khúc cua bất ngờ làm hành khách hoảng sợ khiếp vía. Đầu máy xe lửa sáng rực, phía trước có gắn đèn hiệu lớn phát ra ánh sáng màu vàng chói, thứ gậy đuổi bò vươn ra như đinh thúc ngựa. Thỉnh thoảng xuất hiện một hồi chuông kêu inh ỏi, bồi thêm vào tiếng rít của những bánh xe xuống đường ray cùng tiếng thác đổ ầm ĩ. Con tàu phả khói lên vòm lá đen khổng lồ của hàng cây sa mọc hai bên. Không có cầu hay đường hầm phía này, xe lửa chạy một mặt sườn núi, không xâm phạm tới thiên nhiên như người ta vẫn thường làm đường hầm bổ ngang quả núi. Con tàu đang đi qua vùng Nevada. Qua thung lũng Carson vào khoảng 9 giờ, gió từ hướng nam đem theo không khí mát dịu. Vào giữa ngày, hành khách tới vùng Reno, họ dành thời gian ăn uống khoảng 20 phút. Tàu chạy tiếp tục dọc sông Humboldt khoảng vài dặm, sau đó rẽ về hướng đông tới vùng Humboldt gần cực đông của bang Nevada. Sau bữa ăn, ngài Fox, cô Alda và những người cùng đi trở lại chỗ ngồi của họ trong toa. Từ chỗ ngồi thoải mái, họ ngắm cảnh vật đang lướt qua trên ô cửa kính. Dải đồng cỏ mênh mông, những ngọn núi in hình nơi chân trời, những dòng sông cuồn cuộn sóng tung bọt trắng xóa. Thỉnh thoảng có đàn trâu thong thả gặm cỏ, tạo thành chấm đen di động nổi trên nền xanh của cánh đồng phía xa. Những khi tàu chạy qua những vùng đồng cỏ như vậy, trở ngại lớn nhất đó là từng đàn trâu bò thuộc nhóm động vật nhai lại đứng thành một đàn lớn chắn ngang tàu. Chúng xuất hiện như con đê di động cản đường xe lửa. Lái tàu đành ngậm ngùi dừng đoàn tàu lại, chờ khi con cuối cùng đi qua. Và chuyện đó đã xảy ra đến với chính con tàu ngài Phóc. Vào khoảng 12 giờ, một đàn lên tới 10 hay 12 nghìn con đang ngang qua đường ray. Cả đoàn tàu giảm tốc độ tới tối đa, hít còi inh ỏi, thúc cây đinh thúc ngựa vào cạnh sườn, cố gắng đuổi những con vật chậm chạp ra khỏi khu vực đường ray nhưng vô hiệu. Người ta vẫn thấy những con vật nhai lại này di chuyển chậm chạp, thỉnh thoảng rống lên thứ tiếng kinh hồn. Đàn trâu quá lớn, tiếng ồn to đến mấy, hình như cũng không làm chúng sợ hãi. Không cách nào dẹp được đám súc vật khó bảo này, bởi vì khi loài vật trên đã chọn một hướng đi, thì không gì có thể ngăn chặn hay thay đổi hành trình của chúng. Hành khách trên tàu tò mò đứng ở hai đầu toa xem cảnh đàn trâu đi qua, trong khi ngài Phóc điềm nhiên ngồi tại vị trí của ngài và đợi chờ bình thản tới khi đàn trâu đã sang hết bên kia đường. Anh chàng Passepartout vô cùng giận dữ trước sự chậm trễ vô lý này, anh còn định nổ súng vào đám thú vật lề mề kia. Tớ sở gì mà lạ lùng, anh kêu lên. Chỉ đàn trâu đàn bò diễu hành qua cũng chặn được tàu hỏa. Mà đúng rồi, ngài Phóc dự đoán được điều này. Xem kìa, tay lái tàu nhát gan, không dám đâm thẳng vào lũ gớm khiết. Anh lái nhất định không cố vượt qua đàn trâu. Anh ta khôn ngoan hơn anh chàng Passepartout nóng nảy. Đâm vào con thứ nhất, đương nhiên con vật sẽ bị bắn ra xa. Nhưng còn 12.000 con còn lại, liệu có để cho đoàn tàu cùng hành khách được yên ổn không? Chúng sẽ vây lấy con tàu và hút điên cuồng. Đã đến cảnh tượng thê thảm ấy, thì không gì có thể cứu vãn nổi nữa. Cuối cùng, đàn trâu đã đi qua sau sự chờ đợi mòn mỏi của tất cả mọi người trên tàu. Tuy nhiên, con tàu không mất quá nhiều thời gian. 3 tiếng đồng hồ chờ đợi đàn trâu đi qua thay bằng việc đoàn tàu tăng tốc hơn bình thường để lấy lại thời gian đã mất. Lúc bấy giờ, con cuối cùng của đàn băng qua đường sắt, trong khi những con đầu đàn đầu tiên đã khuất dạng nơi chân trời phía nam. Vậy là đồng hồ chỉ 8 giờ khi đoàn tàu vượt qua những đường đèo hiểm trở của dãy núi Humboldt, và lúc 9 giờ rưỡi khi cả đoàn tiến vào lãnh thổ bang Utah, địa phận hồ mặn lớn, xứ sở kỳ lạ nơi người Mormon sinh sống.